Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 261, Bạch Y Nữ Vương. Không thành công thì thành nhân, canh, 4, 2 ngày sau, Chu Hạo theo đám người đi vào một vùng núi trước đó. Tại cái kia vô tận sơn mạch về sau, đúng là xuất hiện từng tòa nguy nga thành thị. Trong thành thị, tràn đầy huyên náo thanh âm, những thành thị kia, giữa lẫn nhau có cao ngất thành tường tương liên, từ xa nhìn lại, tựa như là một tòa to lớn vô cùng thành bang. Chu Hạo ánh mắt đảo qua, dựa theo suy đoán của hắn, thành này bang bên trong dân bản địa, tối thiểu đạt đến hơn ức số lượng, cũng không tệ, tăng thêm phân tán tại các nơi trên thế giới người. Mấy tỷ sinh linh vẫn phải có. Trong thành thị, có nguy nga cung điện. Theo Chu Hạo đám người đến, trong cung điện liền là có dồn dập minh trung chi tiếng vang lên. Một tòa bên trong đại điện, tòa thành này bang cao tầng, nhanh chóng hội tụ ở đây. Chu Hạo theo trước đó thiếu nữ kia tại một người thị vệ chỉ huy dưới, cũng đi vào tòa đại điện này. Trong đại điện, có mấy người thực lực lộ ra thứ nhất mạnh mẽ, loại trình độ kia, vậy mà đều có chút tiếp cận cái kia huyết ma tướng thực lực. Nếu là đổi tại đại thiên thế giới bên trong, cũng là tương đương với đỉnh phong thượng vị địa chí tôn. Bất quá, cái này đếm trong cơ thể con người, ẩn ẩn có khí tức âm lãnh phát ra, loại khí tức kia Chu Hạo cũng không xa lạ gì, chính là thuộc về huyết tà tộc tất cả. Tại Chu Hạo dò xét đối phương đồng thời, đối phương âm lãnh con người cũng đang quan sát Chu Hạo mấy người. Cung nghênh nữ vương, lúc này, trong đại điện có thanh âm vang vọng mà lên. Chỉ thấy trong đại điện, tất cả mọi người là quỳ một chân trên đất. Một tên váy trắng bóng hình xinh đẹp, tự bên trong tòa đại điện kia chậm rãi mà tới. Cái kia cái gọi là nữ vương. Thẹn thùng là một tên thiên kiều bá mị nữ hài. Nữ hài dung nhan cũng là cực kỳ thanh lệ. Da trắng như tuyết, dáng người có lồi có lõm. Tại váy trắng bọc vào, có rung động lòng người đường cong. Nàng mày liễu lộ ra có một tia khí khái hào hùng. Trong mắt sáng, ngậm lấy một tia uy nghiêm. Nhìn quanh dưới, lộ ra rất có áp bách chi khí. Tu vi cũng coi như không yếu, có tương đương với địa chí tôn đại viên mãn lực lượng. Bất quá lực lượng không đủ ngưng luyện, hiển nhiên có một ít ngoại lực tồn tại. Chu Hạo, Thanh Diễn Tĩnh, Cửu U ba người đánh giá nữ hài. Đối cái kia nữ hài ngược lại là có chút lau mắt mà nhìn. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tại cái này vị diện bên trong, đạt tới loại trình độ này, đến tột cùng cần muốn bao lớn cơ duyên cùng thiên phú. Xem ra, bất luận là ở nơi đó, mỗi khi một chủng tộc phải đối mặt diệt tuyệt lúc, cuối cùng sẽ có trác tuyệt người đứng ra, thụ thiên mệnh, cứu đồng tộc. Chu Hạo bên cạnh thiếu nữ ngẩng đầu, kích động nhìn qua cái kia váy trắng nữ hài. Tại toàn bộ thế giới sinh linh bị cái kia huyết tà tộc giống như heo chó giống như ngược sát lúc, duy có người trước mắt đứng ra, trải qua khó khăn mới để cho đến tất cả nhân loại có sau cùng một mảnh có thể an toàn đất đai. Tại loại này nguy nan tuyệt vọng thời khắc, không biết bao nhiêu người đem cô bé trước mắt coi là sau cùng cứu thế chủ. Thực lực thật là mạnh, xem ra hẳn là thiên ngoại chi nhân. Cái kia lạnh lẽo nữ tử tu vi ta miễn cưỡng có thể cảm giác được, phải cùng một vị huyết ma vương tương đương. Tại Chu Hạo đánh giá váy trắng nữ hài thời điểm, váy trắng nữ hài cũng đang quan sát Chu Hạo ba người. Nàng miễn cưỡng có thể cảm giác được cửu u chuẩn thiên chí tôn thực lực mạnh hơn nàng một cái cấp bậc, nhưng cầm đầu Chu Hạo cùng Thanh Diễn Tĩnh nàng lại là hoàn toàn không cảm ứng được. Tựa như một người bình thường một dạng, nhưng một người bình thường lại làm sao có thể đứng tại vị trí đầu não. Hiển nhiên là thực lực vượt xa khỏi nàng nhận biết, Nói cách khác, tu vi vượt qua cái thế giới này cường đại nhất huyết ma vương. Nghĩ tới đây, váy trắng nữ hài trong kinh hãi mang theo vô cùng mừng rỡ. Tuy nhiên Chu Hạo mấy người không phải người của thế giới này, nhưng cũng không có huyết tà tộc loại kia hung lệ tàn nhẫn mùi huyết tinh, mà lại trước đó còn giết huyết ma tướng, cứu được bọn họ thế giới này người. Hiển nhiên không phải huyết tà tộc cùng một bọn. Thiếp thân Bạch Tố Tố gặp qua ba vị đại nhân, mười phần cảm tạ đại nhân xuất thủ tương trợ, cứu chúng ta tộc nhân tại nguy nan. Bạch Tố Tố tiến lên khom người bái tạ, vô luận như thế nào nhất định muốn cầu được Chu Hạo ba người trợ giúp. Đây có lẽ là các nàng cơ hội duy nhất, coi như vì thế trả bất cứ giá nào, nàng đều nguyện ý. Hừ, cái gì thiên thần, cái gì đại nhân, quả thực là lừa mình dối người. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một đạo tiếng cười lạnh vang lên, đánh gãy Bạch Tố Tố. Chỉ thấy đại điện phía trước nhất chỗ, một tên khuôn mặt che lấp lão giả, chính khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Ta cảm thấy lúc này cần phải suy tính không phải cái này cái gì cầu thí thiên thần đại nhân, mà là ứng đối như thế nào huyết tà tộc lửa giận. Che lấp lão giả âm trầm nhìn chung quanh một vòng, sau đó nhìn thẳng Bạch Tố Tố, nói, lần này chết một vị huyết ma tướng cùng nhiều như vậy huyết tà tộc cường giả, huyết tà tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ta đề nghị bệ hạ cầm xuống cái này ba cái giả thần giả quỷ người, đem bọn hắn cùng những người này đều đưa về, lại bồi thường 5 triệu người, mau chóng tiêu trừ huyết tà tộc những đại nhân kia lửa giận. Bằng không bọn hắn giận chó đánh mèo phía dưới, chúng ta cái này sau cùng một khối an bình chi địa đều sẽ hóa thành tro tàn. Đại quốc sư nói không sai, chúng ta nhất định phải nhanh tiêu trừ huyết tà tộc những đại nhân kia lửa giận. Những người này đều phải giao ra. Che lấp lão giả thanh âm vừa mới rơi xuống, liền là có ba đạo thanh âm phụ họa. Đó là ba người đàn ông tuổi trung niên, chỉ là ánh mắt của bọn hắn chỗ sâu đều là có nhàn nhạt huyết quang đang cuộn trào. Thanh âm của bọn hắn tại trong đại điện quanh quẩn, làm cho không ít cao tầng sắc mặt tái nhợt, tay cầm đều là gấp nắm lại, nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám phát ra tiếng, bởi vì bọn hắn biết, bọn này quốc sư không chỉ có thực lực siêu quần, gần với nữ vương, mà lại trọng yếu nhất chính là bọn họ đều là huyết tà tộc thân cận phái, mà lực lượng của bọn hắn cũng là đến từ huyết tà tộc. Nữ vương bệ hạ, cầu ngài không muốn, bây giờ có thiên thần đại nhân tại, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, nhất định có thể đánh bại ác ma. Trong đại điện, người thiếu nữ kia nghe đến mấy cái này, người lại muốn đem bọn hắn lại lần nữa giao về đến huyết tà tộc những cái kia ác ma trong tay. Nhất thời sắc mặt trắng bệch, điên cuồng đối với Bạch Tố Tố dập đầu. Thê lương thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện. Trong đại điện, một tên người khoác áo giáp nam tử sắc mặt tái nhợt, rốt cục không nhịn được gầm nhẹ nói, đại quốc sư, đại nhân cứu được tộc nhân của chúng ta há có thể lấy oán báo ân, mà những người này đem chúng ta coi là cuối cùng cứu thục chi địa. 10.000 dặm mà đến, bây giờ ngươi lại muốn đem bọn hắn lại giao cho những cái kia ác ma. Tâm của ngươi là làm bằng sắt sao? Cái kia đại quốc sư nghe vậy, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, châm chọc nói, không nghĩ tới đại tướng quân còn có bực này nhiệt tâm. Chỉ là vạn nhất đến lúc nhắm chúng huyết tà tộc tức giận, là đại tướng quân ngươi đi cùng bọn hắn tác chiến sao? Cái kia người khoác áo giáp đại tướng quân cắn răng nói, cho dù là diệt vong, cũng so hiện nay như vậy đến được tốt. Người khác đều tưởng rằng chúng ta theo dựa vào lực lượng của mình ở chỗ này đặt chân, nhưng chúng ta ai cũng rõ ràng, đó là bởi vì chúng ta mỗi một năm đều muốn đưa ra 5 triệu con dân, đem bọn hắn giống như súc vật đồng dạng đưa cho huyết tà tộc những cái kia ác ma đi nô dịch. Chỉ có dạng này mới có thể bảo tồn chúng ta sinh tồn. Nhưng loại này không muốn tôn nghiêm sinh tồn. Chúng ta thì thật cần sao? Cùng mỗi năm bị hút, còn không bằng dốc hết tất cả. Cùng huyết tà tộc triệt để nhất chiến. Cho dù diệt tuyệt, lời nói đến sau cùng, hắn đã là hốc mắt muốn nứt, hai mắt đỏ như máu. Cái kia cỗ bi phẫn tràn ngập đại điện, làm cho đông đảo cao tầng đều là ánh mắt đỏ bừng. Bạch Tố Tố thân thể mềm mại cũng là đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Đầu ngón tay của nàng thật sâu đâm vào lòng bàn tay. Có ân máu đỏ tươi theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống. Rất nhiều người đều đem nàng coi là toàn bộ thế giới cứu thế chủ. Nhưng chỉ có nàng mới biết được, thực lực của nàng căn bản cũng không đầy đủ. Nàng có thể duy trì ở quốc gia này tồn tại, cũng không phải là dựa vào lực lượng của nàng, mà lúc bởi vì huyết tà tộc không muốn đem bọn họ triệt để diệt tuyệt. Bởi vì bọn hắn cần liên tục không ngừng thực vật, mỗi lần giao ra mấy triệu con dân, nhìn lấy bọn hắn tại thê lương tuyệt vọng kêu khóc bên trong bị càn rỡ cười to huyết tà tộc mang. Đi lúc, nàng thì thống hận chính mình bất lực. Nàng cũng vô số lần muốn cùng huyết tà tộc đồng quy vu tận. Nhưng cuối cùng nàng biết, nói như vậy, bọn họ thì thật không có bất kỳ cơ hội nào. Chu Hạo, Thanh Diễn Tĩnh, Cửu U ba người yên tĩnh đứng tại trong đại điện, thờ ơ lạnh nhạt, không có mở miệng, chịu nhục nhiều năm như vậy. Hôm nay, ta rốt cục nghênh đón cơ hội cuối cùng, có lẽ cũng là cơ hội duy nhất. Ta tuyệt không thể bỏ qua. Bạch Tố Tố ánh mắt biến đến lăng lệ. Sau một khắc, nàng đột nhiên xuất thủ. Tương đương với địa chí tôn đại viên mãn lực lượng bỗng nhiên bạo phát. Nhất trưởng đặt tại đại quốc sư đỉnh đầu. Oanh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chỉ có thượng vị địa chí tôn lực lượng đại quốc sư trong nháy mắt bị đánh bạo. Toàn bộ đại điện cũng là vì đó yên tĩnh. Bạch Tố Tố, ngươi cái này là muốn chết. Còn lại ba vị quốc sư hoảng sợ kêu to. Đề phòng nhìn qua Bạch Tố Tố. Giết, Bạch Tố quát lạnh một tiếng. Hướng về còn lại ba người đánh tới. Chung quanh một chúng cường giả cũng nhất thời kịp phản ứng. Áp lực ở trong lòng vô cùng lửa giận bạo phát. Dầm dầm dầm, đại chiến nhất thời hỗn chiến một mảnh. Bất quá không có huyết tà tộc cường giả ở đây. Những cái kia đầu nhập vào huyết tà tộc cường giả hiển nhiên không phải là đối thủ. Rất nhanh liền bị Bạch Tố Tố cùng thủ hạ trấn áp. Diệt sát, không tệ, coi như có chút huyết tính. Chu Hạo gật gật đầu. Trong mắt cũng lộ ra một vệt tán thưởng. Nếu như những người này thật sự là liền phản kháng cuối cùng dũng khí cũng không có. Hắn tuy nhiên cũng sẽ cứu bọn họ, không lát nữa rất thất vọng, cầu xin đại nhân truyền thụ cho ta các loại mạnh lên chi pháp. Chỉ huy chúng ta tiêu diệt huyết tà tộc, cứu vãn cái thế giới này vạn dân tại Thủy Hòa, thiếp thân nguyện làm nô tỳ báo đáp đại nhân đại ân đại đức. Giết đầu nhập vào huyết tà tộc cường giả, Bạch Tố Tố đi vào Chu Hạo trước mặt, đụng một tiếng. Quỳ một chân trên đất, khàn cả giọng nói, ếch, lại tới làm nô tỳ. Chu Hạo trong lòng cũng là im lặng, trong đầu không khỏi nhớ tới nguyên tác bên trong. Mục Trần đi tới nơi này, Bạch Tố Tố cũng là vì cầu được mạnh lên chi pháp. Trực tiếp tại Mục Trần trước mặt cởi quần áo hiến thân. Bất quá, bây giờ cái này trước mặt mọi người tăng thêm còn có Thanh Diễn Tĩnh cùng Cửu U tại. Bạch Tố Tố đương nhiên sẽ không trực tiếp cởi quần áo dụ hoặc khẩn cầu Chu Hạo. Bất quá cũng là đồng dạng làm nô tỳ. Tình cảnh này, Chu Hạo không khỏi nhớ tới. Vũ động thế giới, tựa hồ Khương Tuyết vì cứu võ quán. Cũng là như thế, Thanh Diễn Tĩnh đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Hạo. Ánh mắt lộ ra một vệt khí tức nguy hiểm. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Cầu xin đại nhân dạy cho chúng ta mạnh lên chi pháp. Chỉ huy chúng ta khu trừ tà tộc, khôi phục gia viên, nhưng có phân phó, muôn lần chết không từ. Trong đại điện, mọi người cũng là đồng loạt quỳ xuống một mảng lớn. Khàn giọng Liệt Phê nói ra, không tệ, các ngươi đều rất không tệ. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, bất quá mạnh lên chi pháp, không phải một sớm một chiều có thể thành. Bổn tọa Thái Hạo, trước mang các ngươi tiêu diệt tà tộc, về sau lại truyền chư vị mạnh lên chi pháp. Chu Hạo ánh mắt đảo qua nguyên một đám thấy chết không sờn khuôn mặt, lạnh nhạt mà thanh âm uy nghiêm vang lên, quanh quẩn tại trong tai mọi người, để vô số võ giả nhất thời huyết dịch gia tốc, nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ các loại lấy một ngày này, chờ đợi một ngày này, quá lâu. Bây giờ, cuối cùng Hoàng Thiên không phụ khổ tâm nhân, bọn họ rốt cục chờ đến hy vọng ánh rạng đông. Đa tạ thiên thần đại nhân. Bạch Tố Tố kích động bái tạ, đa tạ thiên thần đại nhân. Ngay sau đó, vô số âm thanh vang lên, cuồn cuộn như nước thủy triều, hội tụ thành một mảnh dòng nước lũ, xông thẳng lên trời, chuẩn bị đi. Một lúc lâu sau trực tiếp tiến về huyết ma sơn, tiêu diệt tà tộc. Chu Hạo phân phó nói, đúng, cần tuân thiên thần đại nhân chi lệnh. Bạch Tố Tố đáp, lập tức đứng dậy, thể hiện ra một cái nữ vương phong thái, nhanh chóng quyết đoán, từng đạo mệnh lệnh đi xuống. Tất cả có thể chiến đấu nhân viên nhất thời bắt đầu tập kết. Hội tụ, vô số võ giả mang theo hưng phấn kích động cùng thấy chết không sờn quyết tuyệt. Chiến ý vâng chào, trận chiến này, thắng thì khu trừ tà tộc, khôi phục gia viên, bại thì ra ngựa bọc thay, vạn kiếp bất phục, thắng bại ở đây dơ lên, không thành công thì thành nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.